Phượng Họa Phong Vân, chương 193 Tinh Thần Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Sầu hai tay nhanh chóng biến hóa kết ấn, vách ngăn mỏng manh bằng tinh thần lực giữa tinh hoa các loại dược liệu biến mất, các tinh hoa trộn lẫn vào nhau, bị tinh thần lực bao quanh lại thành hình cầu. Bên trong lớp tinh thần lực ấy thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ là do dược tính của các dược liệu tương xung tương khắc với tạo. Ngưng, Mạc Thiên Sầu quát khẽ, hai tay nhanh chóng biến đổi thủ quyết. Theo động tác kết càng nhanh, lớp tinh thần lực hình cầu ngày càng thu nhỏ lại, một trận thanh hương từ trong lô đỉnh truyền đến. Thành công, Mạc Thiên Sầu hữu khí vô lực nói ra hai chữ, trên cả người ướt đẫm như mới được vớt từ trong ao ra tới. Nửa bên khuôn mặt vốn trắng bệch nay đã không còn một chút huyết sắc, bờ môi tái nhợt đã có vài phần nứt nẻ ra tới. Đan dược lần này hắn luyện cho Hàn Băng Vô Tình so với những lần hắn luyện khó khăn không hề nhỏ. Đặc biệt là ở giai đoạn ngưng đan không phải là từ từ dung hòa từng tinh hoa của các loại dược liệu với nhau mà phải mạnh mẽ dung hòa chúng cùng một lúc. Để là được điều này, tinh thần lực của luyện đan sư cần phải có bao nhiêu cường có thể nghĩ. Hơn nữa, việc mạnh mẽ dung hợp tinh hoa của các loại dược liệu bất đồng thuộc tính có thể gây ra nổ mạnh làm tinh thần hải của luyện đan sư bị thương. Cũng giống như đan điền chứa đựng linh lực, tinh thần hải chính là dùng để chứa đựng tinh thần lực. Tinh thần hải của mỗi người đều không giống nhau. Với những luyện đan sư, luyện khí sư tinh thần hải rộng gấp mấy lần thậm chí vài chục vài trăm lần người bình thường. Với những người chỉ tu luyện linh lực mà nói, tinh thần hải so với những người bình thường lớn bao nhiêu tùy thuộc vào tu vi cao hay thấp. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người kiêm tu cả linh lực cùng tinh thần lực, nhưng đó là một bộ phận rất nhỏ, nhân tài trời sinh thiên tư hơn người, còn đại đa số mọi người chỉ chọn tu luyện một loại linh lực hoặc tinh thần lực. Linh lực tăng lên nhờ tu luyện, hấp thiên tài địa bảo, chiến đấu, tinh thần lực cũng vậy. Nhưng cách để tăng lên tinh thần lực đại đa số chính là luyện đan, luyện khí, vì vậy nên tinh thần hải của luyện đan sư, luyện khí sư so người bình thường lớn hơn rất nhiều. Tinh thần hải bị thương nhẹ thì suy giảm trí nhớ, nặng thì ngu dại, dù ngốc nghiêm trọng hơn là trở thành người thực vật hôn mê cả đời hoặc tử vong. Cách chương,